Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gợi lên cái gì đó, ngay sau đó liền che giấu ngay, không thèm để ý chút nào, cười nói: "Mẹ, ai mà không biết phụ nữ bên cạnh Hình Hạo Xuyên nhiều như lông trâu, chỉ cần còn ngoắc đầu ngón tay một cái thì vô số cô gái nguyện ý ngả vào, che giả mang mọc, chỉnh trang thật tốt, đưa đến trước mặt của con." Mẹ Hình đối với thái độ tiêu cực của anh thật sự mệt mỏi, liền hạ lệnh: "Những cô gái kia nhiều nhất cũng chỉ là đồ hồ ly tinh nịnh nọt, xứng làm vợ của con hay sao? Mẹ cũng không muốn ép con, cho nên con 3 ngày để tự con suy nghĩ cho thật kỹ." Cúp điện thoại, toàn thân Hình Hạo Xuyên vẻn vẹn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, cơ thể cao ráo rắn giỏi, phản chiếu lên tấm gương đằng sau lưng càng thể hiện vẻ nam tính rõ rệt. Xì gà cứ một điếu lại tiếp một điếu, khói trắng mù mịt vây lấy khắp người, ngay cả mặt của anh cũng tựa như sương mù ở giữa không trung. Hình Hạo Xuyên tựa người lên trên kính, chân mày nhíu lại thật chặt. 2 năm rồi, 2 năm qua chưa từng có người nào dám ở trước mặt anh nhắc tới cô gái kia. Không nghĩ tới thoáng một cái mà đã qua lâu như vậy. Trong 2 năm này, anh phóng túng mình buông thả với vô số phụ nữ, ai đến cũng đều không cự tuyệt. Tình nhân của anh nhiều vô số kể, nhưng không có một người nào có thể vượt qua được thời gian 1 tháng cả. Anh mang trên mình danh hiệu Tổng Giám đốc Đa Tình, nhưng họ vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới Tổng Giám đốc Hình Thị được xưng danh là Đa Tình kia đã từng bị một người phụ nữ khác vứt bỏ. Hình Hạo Xuyên cười lạnh một tiếng, ném điếu xì gà trong tay, hung hăng nghiền nát, sau đó cởi khăn tắm ra, mặc quần áo vào nặng nề đi ra cửa. Tại một căn phòng VIP sang trọng nhất của nhất hào hội tụ của thành phố A, trong ghế lô đang vô cùng náo nhiệt, âm nhạc là lướt, ánh đèn mờ ảo dễ dàng tạo ra một loại không khí mập mờ. Mấy tên công tử thượng lưu đang hòa mình cùng với mấy cô em nổi tiếng nhân của hội tụ, dưới ánh đèn càn rỡ nói đùa, tán tỉnh ngập tràn trong tửu sắc. Tuy nhiên ở một góc khác lại yên tĩnh khác thường. Một mình Hình Hạo Xuyên ngồi trên ghế sofa mềm mại ở trong góc, rượu vang ở trong tay, cứ một ly lại tiếp một ly, rót vào trong dạ dày, tựa như đang uống nước vậy. Chân mày anh Tuấn cương nghị hơi nhíu lên, biểu tình lạnh lùng, cả người như được bao quanh bởi màn sương mù dày đặc, khiến cho mọi cô gái xung quanh đều không dám đến gần. "Hình như nghe nói gần đây cậu lại bị lão thái thái nhà cậu bức hôn rồi hả?" Trên bả vai chợt bị một người vỗ lên, một công tử nhà giàu toàn thân đều là hàng hiệu cầm ly rượu lảo đảo đi tới trêu chọc. Người này chính là đại công tử của Chu gia, hành vi vô cùng phóng túng. Vì tháng sau chuẩn bị kết hôn nên thừa dịp này tận tình phong lưu thêm một lần, cho nên mới có buổi tụ họp ngày hôm nay. Thấy Hình Hạo Xuyên không phủ nhận, Chu công tử mơ màng cười trêu nói: "Không phải chứ, bị tôi đoán đúng rồi sao? Người anh em à, kết hôn chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi." "Cậu đang làm cái gì ở đây? Cẩn thận không thì vợ sắp cưới của cậu biết được, khi trở về lại bị mất một lớp da đấy." Hình Hạo Xuyên liếc mắt anh ta giễu cợt nói. Chu thiếu trợn mắt nói: "Ra ra đây, tháng sau sẽ phải kết hôn rồi, thừa dịp bây giờ ra ngoài hưởng thụ một chút, ai dám làm ra ra mất hứng chứ. Nhưng uống rượu nói chuyện phiếm thế này thật là nhàm chán, chúng ta chơi cái gì thú vị một chút đi." "Phương thức chơi như thế nào?" có người đi tới hàng hái hỏi. "Chúng ta liền đánh cuộc một ván, đánh cuộc xem người đi vào là nam hay là nữ. Nếu là nam thì tôi liền hôn một cái, còn nếu là nữ thì cho cậu hôn một cái, tôi sẽ bị phạt rượu, thấy như thế nào?" Chu thiếu theo thói quen tham gia trò chơi, cái gì cũng dám thử, nên đề nghị lần này đều được mọi người đồng ý. Chỉ có Hình Hạo Xuyên vẫn một mình cầm ly rượu ở trong góc, lạnh lùng liếc bọn họ một cái, hiển nhiên cũng không cảm thấy hứng thú. Tiếp tục một ly, lại một ly rót vào trong bụng, muốn đem bóng dáng ở trong lòng kia quên sạch sẽ, thuận tiện hòa tan cả khổ sở của mình. Bất chi bất giác đã đem toàn bộ rượu ở trong chai uống hết. Mà những người bên cạnh đang nhôn nháo chơi đánh cuộc, chờ đợi con mồi đầu tiên tiến vào. Cửa nhẹ nhàng gõ vang, sau đó chậm rãi mở ra, mọi người hưng phấn chờ đợi con mồi đi vào. Sau khi người đó đi vào, liền lập tức gây ồn ào. "Là nữ, Chu thiếu, anh thua rồi, uống rượu, uống rượu." Mọi người lại thì nhau nói. "Được." Chu thiếu hào sảng cầm ly rượu lên uống cạn. Mang đồ ăn vào là một cô gái trẻ mặc đồng phục của nhân viên tạp vụ, hiển nhiên bị tình huống lộn xộn lung tung dọa sợ, có chút giật mình đứng im, không biết rốt cuộc phải ứng phó như thế nào. Chu thiếu uống rượu xong, kéo cô gái kia đến bên cạnh mình, hướng về phía người đám người đang ồn ào kia mà nói. Tiếp theo là các người. Từng người, tới hôn đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.